không bao giờ lão đến gần núi Spy hay bất cứ thứ gì có liên quan tới dạng núi. Nhưng đó chẳng phải lý do lão bỏ qua mối lợi. Cậu nghĩ lão chỉ muốn làm khó cháu thôi. Vậy thì cháu sẽ trở lại. Cái nhìn của cậu Garou dịu xuống. Cậu nhìn nó gật đầu. Dragon vào phòng, đẩy viên đá vào gầm giường. Rồi lăn xuống nệm, về nhà rồi. Lần đầu tiên, kể từ trước chuyến săn, nó mới được hoàn toàn thoải mái và có một giấc ngủ ngon lành. Cách chương.